Gã trưởng lão Long Hổ giáo kia chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, linh hồn chi hải của chính mình nổi lên vô số vòng xoáy cuồn cuộn. Chết đi! Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó, linh hồn chi hải của gã trưởng lão Long Hổ giáo kia đột nhiên nổ tung, hai mắt dại ra, sau đó từ trên cao ngã xuống đất, đã chết. Trần trưởng lão! Trần trưởng lão! Từ phía xa xa, một vài đệ tử Long Hổ giáo nhìn thấy trưởng lão của bọn họ không hiểu vì sao ngã xuống, ai nấy cũng kinh hô lên một tiếng. Lúc này, bọn họ cũng không biết là vị Trần trưởng lão trong miệng của bọn họ đã chết mất rồi. Ngay khi bọn họ tiến lên, thì một cái bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện, phất mạnh một cái, thân thể toàn bộ đám đệ tử Long Hổ giáo liền nổ mạnh, hóa thành một đám huyết vụ. Long Kình Thiên phi thân bay lên, tiến vào Vạn Bảo Thần Tông, hướng về phía Vạn Bảo Thần Sơn mà đi. Trên không của Vạn Bảo Thần Sơn, Kha Bạch nhìn thấy hai người Hứa Na, Hứa Nhu đã bị bắt lại, không khỏi ha ha cười lớn. Sau khi tiêu diệt xong Vạn Bảo Thần Tông, đem hai nàng mang về vực chủ phủ cho ta. Vâng, nhị thiếu chủ. Các cường giả của vực chủ phủ cao giọng ứng tiếng. Hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu ánh mắt cuồng nộ, gần như sắp phun lửa ra vậy. Nhưng mà hai nàng đã bị khống chế huyệt vị, căn bản không thể nhúc nhích cùng với mở miệng. Kha Bạch nhìn thấy ánh mắt của hai nàng như vậy, không khỏi cười lạnh, tiến lên, hai tay phân biệt nâng cằm của hai nàng lên, nói, ta ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt như thế này nhìn ta. Các ngươi đã có ánh mắt như thế này, đến lúc đó sau khi hưởng dụng xong, ta sẽ đem trong mắt của các ngươi móc ra, phải không? Đúng lúc này, đột nhiên ở sau lưng Kha Bạch chợt vang lên một đạo thanh âm lạnh lẽo. Đạo thanh âm vang lên vô cùng đột ngột, khiến cho trong lòng các cường giả vực chủ phủ cũng đều cả kinh một trận. Mà ánh mắt hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu thì vui mừng như điên, sau đó trở nên đỏ ửng, nhìn chằm chằm về phía sau lưng Kha Bạch. Kha Bạch kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một gã thanh niên tóc đen. Nhị thiếu chủ, hắn chính là Long Kình Thiên. Lúc này, đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông đứng một bên, tiến lên nói với Kha Bạch, cũng chính là cái gã Long Thần kia. Kha Bạch khẽ rùng mình, sau đó cười ha hà, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên, hai mắt oán độc. Long Kình Thiên, ta chờ ngươi đã lâu rồi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự dám đến đây. Như thế nào? Muốn đến đây cứu nữ nhân của ngươi à? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ bằng vào ngươi sao? Ngươi cho ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, hiện tại Hứa Vũ Quân hẳn là đã rơi vào trong tay Nguyên Tôn Đại Nhân rồi. Hơn nữa đã bị Nguyên Tôn Đại Nhân hưởng thụ xong rồi. Ánh mắt Kha Bạch vui mừng khi người khác gặp họa, âm lãnh cười nói. Nguyên Tôn Đại Nhân. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, y phục trên người không gió tung bay, phát ra thanh âm phần phật, mái tóc dài trên đầu cũng phiêu nhiên bay lên. Một cỗ sát khí vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Một khi đã như thế, các ngươi đều chết đi. Long Kình Thiên lãnh đạm nói. Kha Bạch đang muốn mở miệng chào phúng, đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã đi đến trước mặt hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, trong lúc hoảng hốt, song trưởng hướng về phía Long Kình Thiên đánh ra, phỉ thủy kim ngọc thần trưởng. Hai đạo trưởng ấn khổng lồ màu xanh phỉ thủy trong suốt, lóe ra từng đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, đập thẳng xuống Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nâng tay lên, đánh ra một trưởng. Hai cái trưởng ấn phỉ thúy khổng lồ kia ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, một trưởng của Long Kình Thiên cũng ấn mạnh lên ngực của Kha Bạch. Mấy tháng trước đây, đám người Thái Thượng trưởng lão Bắc Thần Thần Tông Lạc Trạch Hưng, một chân đã bước vào cảnh giới thiên thần, cũng không phải là đối thủ của Long Kình Thiên. Thì Kha Bạch này như thế nào có thể là đối thủ của Long Kình Thiên? Trong khoảnh khắc, Kha Bạch liền bị Long Kình Thiên oanh kích, thân thể giống như một con chó chết. Đập thẳng về phía một ngọn núi phía xa xa. Ngọn núi cũng theo đó mà đổ nát theo. Nhị thiếu chủ, đám cường giả vực chủ phủ đều kinh hô một mảnh. Lúc này, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, liền đi tới trước mặt hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu. Sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ đã bắt nàng thấy thế, phẫn nộ hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới. Thiên tâm nộ trưởng, ánh mắt Long Kình Thiên lãnh liệt, chém ra một trường. Sáu cái trưởng ấn trong khoảnh khắc liền tiến nhập vào trong cơ thể sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ. Cả sáu người chỉ thấy ngực mình đột nhiên chấn động, trái tim ngừng đập, sau đó nổ mạnh ra. Chỉ dưới một trường, sáu gã cường giả cổ thần vẫn lạc. Long Kình Thiên khẽ phất tay, đem thi thể của sáu người thu hồi vào trong viêm thần đỉnh, tinh luyện thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào vị diện thiên man. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, niệm thần khu thiên chí thượng pháp. Sau khi đem thi thể của sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ thu vào viêm thần đỉnh, Long Kình Thiên nâng tay chỉ tới. Hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, phát hiện cấm chế trong cơ thể đã được giải trừ. Hai nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ gối xuống, nói, cô ra, người mau đi cứu tiểu thư nàng. Hai nàng khóc không thành tiếng, cùng đứng dậy đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Kình Thiên hỏi. Hai nàng nghe lời đứng dậy, sau đó nói đơn giản một chút những sự tình đã xảy ra. Cô ra, trưởng lão Vương Hắc Long đã đuổi theo rồi, cũng không biết có thể cứu được tiểu thư hay không. Cặp mắt Hứa Nhu đỏ bừng, nói, nếu như tiểu thư rơi vào trong tay nguyên tôn kia, chỉ sợ, ý tứ trong này không nói cũng biết. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh băng, nguyên tôn này là ai? Nguyên tôn này không ngờ ngay cả phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành Kha Tẫn cũng phải phủ phục xưng thần. Chẳng quá, ta mặc kệ ngươi là nguyên tôn, tiên đế cái gì, cũng giống nhau đều phải chết. Lúc này, đám cường giả của vực chủ phủ đã đi đến bên cạnh Kha Bạch, đem Kha Bạch từ trong vách núi cứu ra. Sắc mặt Kha Bạch trắng bệch, phần hộ giáp trước ngực đã méo mó, huyết nhục mơ hồ. Nhị thiếu chủ, ngài sao rồi? Một gã hộ vệ của vực chủ phủ gấp gáp hỏi. Kha Bạch khẽ mở hai mắt, chỉ về phía Long Kình Thiên, phẫn nộ rít gào, giết tên cậu tạp chủng này cho ta. Ta muốn đem thân chó của hắn phân thây trăm ngàn mảnh. Ta muốn đem thi thể của hắn đi nuôi chó. Vâng, nhị thiếu chủ. Các cường giả của vực chủ phủ nhất thời chấn động, vội vàng ứng tiếng. Sau đó đều hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích tới. Long Kình Thiên phân biệt cấp cho hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu một viên tiên đan, để cho hai nàng thối lui sang một bên. Hắn nhìn về phía các cường giả vực chủ phủ đang công kích tới. Không lùi mà tiến, cũng không tế ra chấn thiên tháp hay vị diện thiên man, mà là trực tiếp đánh ra một quyền. Đại chí kim lôi quyền, một quyền oanh ra, chỉ thấy xuất hiện quyền ấn đầy trời. Bên trong những quyền ấn ngập trời kia đều tràn ngập vô số thần lôi màu hoàng kim. Khí tức hủy diệt khủng bố đem phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Mấy trăm cường giả của vực chủ phủ nhịn không được vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng thối lui về phía sau. Chẳng quá, mấy cái quyền ấn này trong khoảnh khắc liền bay xuyên qua thân thể bọn họ. Quyền kình từ trước ngực của bọn họ xuyên thấu thẳng qua. Lực lượng hủy diệt đem sinh cơ trong cơ thể của bọn họ hoàn toàn phá hủy đi. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 gã cường giả của vực chủ phủ đã bị vẫn lạc. Những cường giả của vực chủ phủ này, có kẻ là thần cấp, có kẻ là cổ thần, thậm chí còn có hai kẻ là cổ thần thất trọng nữa. Ở phía xa xa, sắc mặt Kha Bạch vốn dĩ đã trắng bệch, lúc này cũng biến thành tro tàn. Kinh hãi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai tay hai chân nhìn không được run run lên một trận. Một quyền thế nhưng lại giết chết hơn 10 cường giả thần cấp trở lên. Long Kình Thiên này thật sự chỉ là một gã thần cấp nho nhỏ hay sao? Sau khi Long Kình Thiên đánh ra một quyền, phi thân đứng thẳng giữa không trung, toàn thân lóe ra từng đạo lôi điện hắc sắc cùng hoàng kim sắc. Trên đỉnh đầu có một đầu thần thú lôi hệ dần dần ngưng tụ. Giết! Giết hắn cho ta! Ai giết được Long Kình Thiên này, phần thưởng là 1000 vạn cửu dương đan. Kha Bạch run giọng quát lớn. Các cường giả của vực chủ phủ, thậm chí là đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các thế lực phần diệt thần tông, Long Hổ giáo, vô chân giáo bốn phía xung quanh cũng đều hướng về phía Long Kình Thiên công kích thẳng tới. 1000 vạn cửu dương đan, cũng đủ để những người này điên cuồng rồi. Nhìn nháy vô số cường giả các phái xung quanh không ngừng hướng về phía mình công kích tới. Vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, Hắn cũng không làm ra bất cứ động tác nào, mà chỉ là chậm rãi mở miệng nói, Chu Tiên kiếm trận. Sau đó đám cường giả các phái ở bốn phía xung quanh đột nhiên nhìn thấy trên thiên không chợt xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Sau đó những đạo kiếm khí này ngưng tụ lại, hình thành nên bốn đạo kiếm khí khổng lồ. Bốn đại kiếm khí khổng lồ này phân biệt dựa theo phương hướng đông tây nam bắc mà phiêu phủ giữa thiên không. Hơn nữa, chung quanh mỗi một đạo kiếm khí khổng lồ này cũng đều hiện ra một cánh cửa cực lớn. Khi mà đám cường giả các phái hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới, bốn đạo kiếm khí khổng lồ này đột nhiên chấn động. Vô số kiếm khí từ trong bốn cánh cửa cực lớn kia giống như thủy triều điên cuồng phun trào ra khắp bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa. Hơn nữa đám cường giả các phái hoảng sợ phát hiện, bọn họ thế nhưng không có chỗ nào để trốn cả. Bởi vì bốn cái cánh cửa cực lớn kia phảng phất như đã hình thành nên một phiến thiên địa riêng, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách lại. Vô số thanh âm kêu la thảm thiết vang lên, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe, nhiễm đỏ cả không trung. Cường giả các phái từng mảnh ngã rạp, chết đi. Chỉ thấy toàn thân các cường giả các phái chết đi này, không ai có một chỗ nào nguyên vẹn, thân thể đều bị mấy vạn đạo kiếm khí xuyên qua. Những gã cường giả này, động dạng tất cả đều là thần cấp trở lên. Trong nháy mắt đó, thế nhưng đã chết đi hơn 200 cường giả thần cấp trở lên. Nhìn thấy cái kết quả này, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch kia sợ đến mức hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Long Kình Thiên này, như thế nào, có thể, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Hắn gần như điên cuồng không ngừng thì thào, lẩm bẩm. Long Kình Thiên chỉ là nhàn nhạt nói một câu Chu Tiên kiếm trận, thì kiếm trận đã liền tự động bố trí mà thành. Tiếp theo đó là từng mảnh cường giả thần cấp, cổ thần không ngừng vẫn lạc. Cái này chẳng khác nào như là biến hóa ma pháp vậy. Kha Bạch không cách nào tin nổi, đám cường giả các phái đồng dạng cũng không cách nào tin nổi. Liền thậm chí cả hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu cũng không cách nào tin nổi. Kỳ thật, sau khi Long Kình Thiên nuốt dùng loại thần quả địa tham sinh mệnh quả xong, thực lực hắn đã đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi có thể câu thông với tiên giới, hấp thụ tiên linh khí tu luyện, thì phần linh hồn lúc trước bởi vì thiên phạt mà bị tổn thương, được sự tẩm bổ của tiên linh khí, không ngừng khôi phục. Linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức có thể thi triển được một môn bí pháp của tiên giới, niệm thần khu thiên trí thượng pháp. Niệm thần khu thiên trí thượng pháp này, ý nghĩa cũng như tên, là dùng linh hồn để mà khu động thần thức, câu thông lực lượng thiên địa, hình thành nên phương pháp công kích trong suy nghĩ của chính mình. Sau đó tiến hành công kích. Đương nhiên, môn niệm thần khu thiên trí thượng pháp này là một môn tuyệt học viễn cổ, rất khó tu luyện. Không chỉ cần phải có linh hồn lực cực mạnh, hơn nữa cần phải có thể chất đặc thù cùng với thiên phú rất cao nữa. Niệm thần khu thiên trí thượng pháp này có chút giống với công kích bằng thần thức, nhưng mà so với phương pháp công kích thần thức còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía đám cường giả các phái không ngừng vẫn lạc kia, vận chuyển niệm thần khu thiên trí thượng pháp, linh hồn chi hải bốc lên, chậm rãi nói, địa ngục ma sát chỉ. Tiếp theo, đám cường giả các phái kinh hoàng nhìn thấy trên thiên không đột nhiên xuất hiện một ngón tay khổng lồ. Bọn họ căn bản không thể nào hình dung nổi cái ngón tay khổng lồ này rốt cuộc lớn đến mức nào. Nó đứng thẳng giữa không trung, phảng phất như là một cái cột chống trời vậy, phảng phất như là một tòa cự sơn hình tròn. Bên trên cái ngón tay khổng lồ này có vô số những ma quỷ địa ngục. Thanh âm ma quỷ gào khóc vô cùng thê lương. Vô số huyết quang không ngừng phóng thẳng lên cửu thiên, khí tức âm xâm, huyết tinh, sát lục, cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, cái cự chỉ địa ngục này đột nhiên oanh kích thẳng xuống. Oanh! Cái cự chỉ địa ngục này oanh kích thẳng xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rung động kịch liệt, xuất hiện một cái hố sâu lớn khủng bố, phạm vi lên đến mấy ngàn dặm, sâu đến mức không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Bên trong cái hố lớn khổng lồ kia, tràn ngập từng đoàn huyết vụ. Thanh âm ma kêu quỷ gào thê lương thảm thiết không ngừng từ bên trong cái hố sâu khổng lồ kia truyền ra. không ngừng quanh quẩn không gian bốn phía. Đám cường giả các phái muốn công kích Long Kình Thiên lúc trước đã hoàn toàn biến mất không còn nữa. Bốn phía xung quanh Long Kình Thiên hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Nhìn thấy thân ảnh Long Kình Thiên giống như ma quỷ khủng bố đứng nơi đó, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch ở bên dưới rốt cuộc không khống chế nổi. Dưới tình huống không có Mộng Xuân, thế nhưng đũng quần đã là một mảnh ướt mềm. Bốn phía hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Cường giả các phái đang chiến đấu kịch liệt ở xa xa nghe thấy thanh âm nổ vang chấn động khủng bố như thế. Quay đầu nhìn lại, ai nấy cũng đều sợ đến mức thiếu chút nữa toàn bộ ngừng thở. Đây còn là người hay sao? Một gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông khẽ thì thào lẩm bẩm. Chẳng quá, liên tục hai lần thi triển niệm thần khu thiên chí thượng pháp, Long Kình Thiên cũng cảm giác được một trận mỏi mệt từ trong linh hồn chi hải truyền đến. Hắn lấy ra một viên tiên đan nuốt dùng, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch đã ngã ngồi xuống mặt đất gần đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, có giỏi, ngươi giết ta. Nhìn thấy Long Kình Thiên nhìn qua, thân thể nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch đột nhiên chấn động, không ngừng lết lui về phía sau. Tay phải Long Kình Thiên co lại thành chảo, hướng về phía Kha Bạch chụp tới. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm quát lớn phẫn nộ chợt từ xa truyền đến. Tiểu tử, ngươi dám đả thương nhị thiếu chủ. Tiếp theo, một cái quyền ấn khủng bố phá không mà đến. Lực lượng của một cái quyền ấn này còn mạnh hơn so với Tử Lôi Tự Tại Đại Thần Trưởng của Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông lúc trước rất nhiều. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại, tay trái đánh mạnh ra một quyền. Một tiếng chấn vang khủng bố, thân hình Long Kình Thiên khẽ lay động. Sau đó bóng người lóe lên, đã thấy có một gã trung niên nhân mặc cẩm bào màu đen đã xuất hiện giữa Long Kình Thiên cùng với Kha Bạch. Kha Bạch nhìn thấy gã trung niên nhân, trên mặt nhất thời kinh hỉ, nói: "Đại tiên sinh, cứu ta, cứu ta, giết chết tiểu tử này." Hắn chính là Long Thần. "Đại tiên sinh." Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào gã trung niên nhân có cặp mắt màu tinh lam trước mặt. "Cô gia, cẩn thận." Hắn chính là đại tổng quản vực chủ phủ Hoắc Nguyên. Lúc này, thị nữ Hứa Nhu đứng đằng xa chợt mở miệng nhắc nhở: "Đại tổng quản Hoắc Nguyên, kẻ thần bí nhất, thực lực mạnh nhất trong bát đại tổng quản của vực chủ phủ. Lúc trước trong đại hội so tài luyện khí, Long Kình Thiên đã từng gặp qua tam tổng quản vực chủ phủ Trần Lôi Động. Thực lực của Trần Lôi Động kia cực mạnh, một bước đã bước vào cảnh giới thiên thần. Nhưng mà không hề nghi ngờ, thực lực Hoắc Nguyên này so với Trần Lôi Động kia còn mạnh hơn rất nhiều. Hóa ra ngươi chính là cái gã Long Thần đã luyện chế ra thần khí kia." Hoắc Nguyên dương mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, trên mặt kinh ngạc, cũng không biết là giật mình vì thân phận của Long Kình Thiên hay là giật mình vì thực lực của Long Kình Thiên. "Long Thần, hiện tại ta cho ngươi hai con đường để chọn. Thứ nhất, đầu nhập vực chủ phủ chúng ta. Mỹ nữ trong phủ tùy ngươi lựa chọn, tất cả những gì ta có thể có được, ngươi cũng có thể có được." Hoắc Nguyên nhàn nhạt nói, mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Địa vị của Hoắc Nguyên ở trong vực chủ phủ ai nấy cũng đều biết rõ ràng, những gì mà Hoắc Nguyên có thể có, Long Kình Thiên cũng đều có thể có. Có thể tưởng tượng được, nếu như Long Kình Thiên đầu nhập vực chủ phủ sẽ có được địa vị khủng bố đến thế nào. Con đường thứ hai, đó chính là phải chết, hơn nữa sẽ là chết thật sự vô cùng thê thảm. Thoáng dừng lại một lúc sau, Hoắc Nguyên lạnh lùng nói, bên trong cặp mắt tinh lam sắc lóe ra sát ý nồng đậm. Tất cả mọi người cũng đều dương mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. "Đại tiên sinh, cái này, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch sau một lúc ngơ ngẩn, sắc mặt liền đại biến. Hắn đồng dạng cũng không dự đoán được Hoắc Nguyên không ngờ lại ra điều kiện như vậy đối với Long Kình Thiên. Nhưng mà Kha Bạch đối với Long Kình Thiên chính là hận đến tận xương tủy. Chỉ là ngay khi hắn vừa định mở miệng, Hoắc Nguyên kia đã lên tiếng trước, đây là ý tứ của phủ chủ." Yết hầu của Kha Bạch nhất thời đình trệ lại. "Phủ chủ, ý tứ của phụ thân hắn." Long Kình Thiên nhìn về phía Hoắc Nguyên, lạnh lùng nói, "Ta lựa chọn con đường thứ ba." Ngay khi Hoắc Nguyên còn đang ngẩn ra, đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã phóng đến trước người của Hoắc Nguyên. Sát thần nhất kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm từ trong hư không chém qua. Đạo kiếm quang này tuy rằng chỉ về phía Hoắc Nguyên, nhưng mà mọi người ở bốn phía lại có một loại cảm giác. Sát ý phảng phất như là thủy triều vậy, vô cùng vô tận hướng về phía chính mình phóng vọt tới. Phô thiên cái địa, khiến cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông, ngay cả linh hồn cũng phải hỏng mất. Đồng tử của Hoắc Nguyên đột nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không dự đoán được tốc độ của Long Kình Thiên thế nhưng lại nhanh chóng đến mức đó. Một chiêu sát thần nhất kiếm này lại khủng bố như thế. Trong hàng vạn năm qua, hắn đã từng gặp qua vô số sát thủ, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận qua được sát ý đáng sợ đến như thế. Giác mãng thần khải. Hoắc Nguyên liền trong khoảnh khắc phản ứng lại, quát lớn. Chỉ thấy toàn thân hắn chợt hiện ra từng đoàn phù văn hắc ám. Những cái phù văn này ở bên ngoài thân thể của hắn biến thành một kiện thần khải. Đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên đâm thẳng tới. Kinh quỷ khúc thần chỉ, một chỉ vạch tới quỷ thần cũng phải kinh khóc. Vô số đạo chỉ kình phá không mà đến. Ầm, một đạo âm vang phát ra. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một màn hai người Long Kình Thiên cùng với Hoắc Nguyên cùng lui nhanh về phía sau. Bốn phía nhất thời là một mảnh tĩnh mịch, thời gian phảng phất như là đình chỉ lại. Đột nhiên, một tiếng tách nhỏ quái dị vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy từng giọt máu tươi phát ra quang mang tinh lam sắc nhàn nhạt từ trên ngón tay của Hoắc Nguyên không ngừng nhỏ dài xuống mặt đất, rơi xuống mặt đất. Không ngừng phát ra từng thanh âm lục bộc liên hồi. Trong bát đại tổng quản của vực chủ phủ, đại tổng quản Hoắc Nguyên thực lực mạnh nhất, thần bí nhất. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại bị thương. Cường giả của không ít các thế lực lớn trong tinh vực Xích Thành cũng đều nhận định Hoắc Nguyên là đệ nhất nhân dưới cảnh giới thiên thần của tinh vực Xích Thành. Nhưng mà hiện tại đệ nhất nhân dưới cảnh giới thiên thần này lại bị một gã thanh niên bề ngoài chỉ là thần cấp thất trọng đỉnh phong gây ra thương tích. Lúc này Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của mình, trong lòng cũng khó nén khỏi khiếp sợ. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, đột nhiên trên cơ thể Long Kình Thiên chợt lóe ra quang mang sáng rọi. Tất cả mọi người chợt nhìn thấy một khỏa hạt châu từ trong cơ thể của Long Kình Thiên bay ra. Hạt châu. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc Long Kình Thiên đem một hạt châu nhỏ cỡ nắm tay như vậy tế ra làm cái gì, thì liền nhìn thấy Long Kình Thiên chợt huy động hai cánh tay, đem khỏa hạt châu kia công kích thẳng về phía Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên khẽ rùng mình, sau đó giận dữ. Long Kình Thiên thế nhưng lại dùng một viên châu nhìn qua bề ngoài vô cùng bình thường, chỉ lớn cỡ một nắm tay mà thôi công kích hắn, khinh thị hắn như thế, điều này khiến cho hắn có cảm giác sỉ nhục cực lớn. Hoắc Nguyên phẫn nộ giống lớn một tiếng, đột nhiên oanh mạnh một quyền hướng về phía khỏa hạt châu ở trong mắt hắn là vô cùng bình thường kia. Trong suy nghĩ của hắn, khỏa hạt châu này giống như chính là Long Kình Thiên vậy. Hắn muốn dùng một quyền oanh kích cho nó nổ tung. Ngay khi nắm tay của hắn oanh kích lên trên khỏa hạt châu vô cùng bình thường kia, đột nhiên sắc mặt của hắn liền kinh hãi đại biến. Hắn cảm giác như chính mình vừa mới oanh kích lên một tòa thần sơn khổng lồ vậy. Khỏa hạt châu kia không một chút xê dịch gì, còn nắm tay của hắn thế nhưng phốc một tiếng, xương cốt từ từ rạn nứt ra, sau đó bị chấn nát. Hơn nữa, thế công tới của khỏa hạt châu kia cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục phá không mà đến, đập thẳng lên trên lồng ngực của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Nguyên chỉ cảm thấy được toàn thân chính mình đột nhiên chấn động. Hắn phảng phất như là nghe được thanh âm lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của chính mình toàn bộ đều đã bị nổ tung hết vậy. Phốc. Hoắc Nguyên văng ngược về phía sau, hung hăng đập thẳng lên trên một ngọn núi xa xa, cả ngọn núi theo đó mà đổ nát luôn. Đám người lúc trước vốn còn đang nghi hoặc không biết Long Kình Thiên đem một viên châu lớn cỡ nắm tay vô cùng bình thường kia tế ra làm gì, lúc này toàn bộ đều hút một ngụm lãnh khí, kinh hãi nhìn chằm chằm về phía hạt châu nhỏ kia. Mà nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch kia thì sắc mặt lại xám như cho tàn, sợ đến mức vội vàng xoay người bỏ trốn. Chẳng qua, hắn vừa mới xoay người bay trốn, giữa không trung liền xuất hiện một đầu kim long, phi thân vòng quanh một cái, đem hắn cuốn lấy, mang trở về đến trước người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi dám giết ta? Ta chính là nhị thiếu chủ của vực chủ phủ. Nếu như ngươi giết ta, lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Kha Bạch liều mạng giãy giụa, đồng thời sắc mặt vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng quát Long Kình Thiên. Ta không dám giết ngươi. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, tay phải nhấn mạnh một cái trong hư không. Kha Bạch sầu thảm hét lớn một tiếng, trong cơ thể không ngừng phát ra thanh âm bạo vang. Ngươi cũng dám đem khí hải còn có kinh mạch toàn thân của ta phá tan hết. Kha Bạch gào thét thảm liệt, hai mắt đỏ bừng. Long Kình Thiên, ngươi cái tên cẩu tạp chủng chết tiệt. Có giỏi, ngươi giết ta đi. Bằng không, đến khi ngươi rơi vào trong tay ta, đến lúc đó ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Yên tâm đi. Long Kình Thiên cười lạnh nói, ta sẽ giết ngươi. Chẳng qua là ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, một tay Long Kình Thiên chụp thẳng xuống đỉnh đầu của Kha Bạch. Một đạo quang mang từ trong tay hắn tiến nhập vào đầu Long Kình Thiên. Kha Bạch vừa định giống lên, hai mắt đột nhiên dại ra. Long Kình Thiên muốn cứu Hứa Vũ Quân, trước hết phải tìm ra vị trí hiện tại của Hứa Vũ Quân. Đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long rời đi đã mấy canh giờ rồi, chỉ sợ sớm đã rơi vào tay của Nguyên Tôn kia. Hơn nữa đám người bọn họ ở trong tinh không mênh mông, khó có khả năng tìm kiếm. Vì thế Long Kình Thiên mới tiến hành siêu hồn, từ trong trí nhớ của hắn tìm kiếm thân phận cùng với vị trí hiện tại của Nguyên Tôn. Chỉ cần tìm được Nguyên Tôn, có thể tìm ra được vị trí của Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long. Đương nhiên, nếu như hai người Hứa Vũ Quân không có rơi vào trong tay Nguyên Tôn kia, vậy thì đây chính là kết quả tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, thân phận của Nguyên Tôn. Một hồi lâu sau, Long Kình Thiên đem tay phải thu hồi, cặp mày khẽ nhíu lại. Trong ký ức của Kha Bạch, hắn cũng chỉ biết được gã thanh niên tuyệt mỹ kia gọi là Nguyên Tôn, còn về phần rốt cuộc Nguyên Tôn này có thân phận gì, thì hắn lại cũng chẳng biết. Hư vô nhất kiếm, liệt thần tử tinh trảo. Hai mắt Long Kình Thiên lóe sáng, lẩm bẩm nói. Đây đúng chính là hai môn vũ kỹ mà lúc trước Nguyên Tôn thi triển ra khi giao thủ cùng Hắc Long và các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Nguyên Tôn này thế nhưng lại biết thần thông của tiên giới. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Tuy rằng hư vô nhất kiếm, liệt thần tử tinh trảo này cũng chỉ là những thần thông sơ cấp nhất của tiên giới mà thôi, nhưng mà nó quả thật chính là thần thông của tiên giới. Thần thông tiên giới mà Nguyên Tôn thi triển ra này, rốt cuộc là do người khác truyền thụ cho, hay là bản thân hắn đạt được công pháp do tiên nhân tiên giới để lại, tự mình tu luyện, hay là hắn cũng giống như chính mình vậy, cũng là tiên nhân tiên giới chuyển thế. Long Kình Thiên, vừa rồi ngươi đã làm gì ta? Lúc này, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch kia chợt thanh tỉnh lại, gào thét quát lớn, ngươi cái tên cẩu tạp chủng này, mau thả ta ra. Nói đến đây, vẻ mặt hắn dữ tợn, ha ha cười lớn, nói, ta biết ngươi muốn cứu Hứa Vũ Quân, chẳng quá, ta nói ngươi biết, nàng ta hẳn là đã sớm rơi vào trong tay Nguyên Tôn đại nhân rồi. Hắc hắc, Nguyên Tôn đại nhân hẳn là đang hưởng thụ tấm thân xử nữ của nàng ta a. Đáng tiếc a. Những thứ gì mà Kha Bạch ta không chiếm được, ngươi cũng đồng dạng không chiếm được. Hứa Vũ Quân cũng chỉ là đồ chơi trong tay Nguyên Tôn đại nhân mà thôi. Nhưng mà, nàng ta có thể làm đồ chơi trong tay Nguyên Tôn đại nhân, đó chính là vinh hạnh của nàng ta. Nói cho ngươi biết, Nguyên Tôn đại nhân thiên hạ vô địch, ngài chỉ cần tùy tiện chỉ một ngón tay thôi cũng sẽ có thể oanh ngươi thành phấn vụn. Kha Bạch ha ha cười to, không ngừng quát lớn, trạng thái điên cuồng. Tựa hồ như có thể trả thù Long Kình Thiên như vậy, hắn đã rất hả lòng hả dạ rồi. Hai mắt Long Kình Thiên lãnh liệt, giơ tay chỉ tới. Một đạo quang mang hắc sắc bay ra, tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiếng cười của Kha Bạch tức thời dừng lại. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như là đang bị nung nóng lên vậy. Long Kình Thiên, ngươi. Kha Bạch chỉ tay về phía Long Kình Thiên, nhưng mà còn chưa có nói xong lời, liền ngã thẳng xuống mặt đất, lăn lộn kêu la thảm thiết lên. Long Kình Thiên nhìn thấy Kha Bạch lăn lộn kêu la thảm thiết trên mặt đất, nâng tay chỉ tới. Lại một đạo quang mang hắc sắc nữa tiến nhập vào cơ thể Kha Bạch. Chẳng quá, Long Kình Thiên cũng không có đình chỉ, mà lần lượt đánh vào bên trong cơ thể của Kha Bạch hơn 10 đạo quang mang hắc sắc. Thanh âm kêu la thảm thiết của Kha Bạch giống như là heo bị chọc tiết vậy, điên cuồng ôm chặt thân thể mình mà lăn lộn. Long, Long, Long Kình Thiên, cầu, cầu ngươi giết, giết, giết ta đi. Kha Bạch cố gắng nói. Long Kình Thiên chẳng thèm để ý tới hắn, quay đầu lại hướng về phía Hoắc Nguyên đã ngã xuống không ngồi dậy nổi ở phía xa xa. Phi thân bay lên, đi đến trước mặt của Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, từ bên trong vách đá giãy giụa đứng thẳng người lên. Hắn nhìn thấy Kha Bạch đang kêu la thảm thiết ở phía xa xa, không khỏi phẫn nộ, nói, Long Kình Thiên, ngươi làm như vậy, có nghĩ đến hậu quả hay không? Vực chủ phủ chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hậu quả? Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả của ngươi hay không? Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Long Kình Thiên, trong lòng cả kinh, đang muốn phi thân bay lên. Nhưng mà lúc này, Long Kình Thiên đã giơ tay chỉ đến, liền đem kinh mạch toàn thân của hắn phong bế lại, khiến cho thân hình bị kềm hãm, ngừng lại tại chỗ. Long Kình Thiên giơ tay lên, hướng về phía đỉnh đầu Hoắc Nguyên nhấn mạnh xuống một cái, chính là thi triển sư hồn thuật. Chẳng quá, khiến cho Long Kình Thiên thất vọng chính là Hoắc Nguyên cũng giống như Kha Bạch kia vậy, đồng dạng cũng không biết thân phận của Nguyên Tôn. Sau khi sư hồn xong, Long Kình Thiên oanh ra một quyền, oanh thẳng đến trước ngực Hoắc Nguyên kia. Chỉ thấy chỗ trái tim trên ngực của Hoắc Nguyên thủng một lỗ, máu tươi phun ra. Hoắc Nguyên sau khi bị Long Kình Thiên tiến hành sư hồn, vừa mới thanh tỉnh lại, mang theo vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm xuống ngực mình. Hắn thân là đại tổng quản của vực chủ phủ, tinh hoành khắp vạn năm trong tinh vực Xích Thành, quyền uy đại thịnh, không người nào có thể tưởng tượng nổi. Những cường giả thần cấp, cổ thần bị giết nhiều vô số, những môn phái, gia tộc bị hắn tiêu diệt đồng dạng cũng nhiều vô số. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua lại có một ngày, hắn lại bị người khác giết chết. Hơn nữa là chết ở trong tay một gã cường giả thần cấp nho nhỏ. Long, Long Kình Thiên, ta. Hoắc Nguyên cố gắng mở lớn miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng mà cũng không thể nói hết câu, liền ngã quỵ xuống, không tỉnh lại nữa. Đám cường giả các phái ở bốn phía xung quanh nhìn thấy Hoắc Nguyên thẳng tắp ngã quỵ xuống mặt đất, không khỏi tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía thi thể của Hoắc Nguyên. Đại tổng quản vực chủ phủ Hoắc Nguyên của tinh vực Xích Thành không ngờ cứ như vậy mà chết đi. Hoắc Nguyên, đại tổng quản đứng đầu bát đại tổng quản vực chủ phủ, thực lực cực mạnh, kẻ có hy vọng đột phá lên cảnh giới thiên thần nhất, cứ như vậy mà chết. Mọi người ai nấy cũng đều không dám tin vào một màn trước mắt này. Long Kình Thiên cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vung tay lên, đem thi thể của Hoắc Nguyên cùng với thi thể của đám cường giả các phái lúc trước bị Long Kình Thiên đánh chết, toàn bộ thu vào trong Viêm Thần Đỉnh. Khí linh của Viêm Thần Đỉnh khống chế Viêm Thần Đỉnh không ngừng rèn luyện thi thể của đám người Hoắc Nguyên, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào trong vị diện Thiên Man. Theo nguyên khí huyết nhục của đám người Hoắc Nguyên không ngừng dung nhập vào vị diện Thiên Man, vị diện Thiên Man càng ngày càng phát ra quang mang sáng lạn. Long Kình Thiên phi thân bay lên, nhìn thấy đám đệ tử các phái ở xa xa đang không ngừng tiến hành cờ ông kích, chiến đấu kịch liệt. Cặp mày khẽ nhíu lại, Vạn Bảo Thần Tông này hẳn là không giữ được nữa rồi. Hơn nữa hắn còn phải tìm kiếm Hứa Vũ Quân, cũng không thể quản chuyện của Vạn Bảo Thần Tông được. Long Kình Thiên chụp một cái trong hư không, đem hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu còn có cả Kha Bạch kia nữa, thu hết vào trong vị diện Thiên Man, sau đó phi thân bay lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên trong vị diện Thiên Man, cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Sau khi hai nàng Hứa Na hoàn hồn trở lại, cẩn thận hỏi. Đi vực chủ phủ, Long Kình Thiên nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Đám người Hoắc Nguyên chẳng biết thân phận cùng với chỗ ở của Nguyên Tôn kia, nhưng mà Long Kình Thiên đoán, phủ chủ vực chủ phủ Kha Tấn kia khẳng định là sẽ biết. Đi vực chủ phủ, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu vị thiên miêu nhìn thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra sát khí hôi hổi, đều liếc mắt nhìn nhau. Lão đại, sao các nàng lại gọi ngươi là cô gia? Một lúc sau, cửu vị thiên miêu nghi hoặc nói. Việc này sau này sẽ nói lại cho ngươi biết. Long Kình Thiên lắc lắc đầu, nói. Việc này nói đến lời dài. Hơn nữa Long Kình Thiên cũng không có tâm tư để mà đàm luận những cái này. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long. Thần chủ các ngươi như thế nào lại mất tích? Mau kể lại cho ta biết. Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man hướng về phía vực chủ phủ Thuấn Di bay đi. Trên đường đi, hắn hỏi hai nàng Hứa Na. Nghe được Long Kình Thiên hỏi vậy, hai nàng Hứa Na liền nhanh chóng đem những chuyện chính mình biết bẩm báo lại cho Long Kình Thiên. Chỉ là hai nàng đối với chuyện này cũng biết không nhiều lắm. Long Kình Thiên cũng chỉ có thể phỏng đoán được chuyện vạn bảo thần chủ mất tích hẳn cùng với gã thanh niên nguyên tôn kia có quan hệ. Còn về phần có phải bị nguyên tôn bắt giữ hay không, cũng không xác định. Vực chủ phủ cách vị diện vạn bảo cũng không xa. Nhưng mà Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man tiến hành thuấn di, tiêu hai chân khí cũng cực kỳ to lớn. Sau khi liên tục thuấn di hơn 10 lần, Long Kình Thiên cũng không khỏi có chút ăn không tiêu. Nếu không phải như thế, lúc trước từ chỗ của vị diện thiên man chạy đến, Long Kình Thiên liền một đường thuấn di phóng tới rồi. Cứ tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Sau khi Long Kình Thiên đem một viên tiên đan nuốt xuống, trong lòng vừa động, sau đó đem một cái linh mạch thánh phẩm tế ra. Linh mạch thánh phẩm vừa mới tế ra, linh khí kinh người giống như là phong bạo không ngừng hướng về phía vị diện thiên man thổi quét đến. Những cái linh khí này tràn ngập khí tức thánh linh. Mỗi một cành cây cọng cỏ của vị diện thiên man dính phải những luồng linh khí này, toàn thân biến thành trong suốt, cực kỳ mê người. Cái này chính là linh mạch thánh phẩm. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy linh mạch thánh phẩm giống như một dòng tinh hà khổng lồ dắt ngang giữa thiên không, nhất thời kinh hãi. Ngoại trừ hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu, đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng không ai biết được Long Kình Thiên ở trong Thương Sinh Bảo Tàng đã kiếm được 5 dòng linh mạch thánh phẩm. Không sai, là linh mạch thánh phẩm. Lúc này, Long Kình Thiên chợt nói. Vừa nói xong, hắn liền phi thân bay lên, đi đến chỗ dòng linh mạch thánh phẩm trên không trung. Sau đó nói với đám người Tử Thiên Long Hoàng, các người tới đây trợ giúp ta một tay, kích phát thánh hạch của linh mạch thánh phẩm. Đám người Tử Thiên Long Hoàng phản ứng lại, cung kính ứng tiếng. Sau đó phi thân bay tới phía sau của Long Kình Thiên, hai tay vỗ mạnh một cái, vận chuyển chân khí, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể của Long Kình Thiên. Y phục trên người Long Kình Thiên đại trướng, quát lớn một tiếng, một chưởng hướng về phía linh mạch thánh phẩm vỗ xuống. Nhất thời dòng linh mạch thánh phẩm giống như dòng tinh hà khổng lồ kia bộc phát ra từng luồng quang mang chói mắt. Giữa dòng tinh hà chợt xuất hiện một khỏa thánh hạch chiếu rọi quang mang sáng ngời như thái dương vậy. Thánh hạch vừa xuất hiện, linh khí phun trào, vị diện thiên man đột nhiên hướng về phía vực chủ phủ bắn nhanh thẳng tới. Ở bên trong tinh không mênh mông không ngừng thuấn di, nhảy đi. Theo vị diện thiên man càng ngày càng tiến đến gần vực chủ phủ, dòng linh mạch thánh phẩm giống như dòng tinh hà khổng lồ kia cũng lấy tốc độ vô cùng khủng bố không ngừng thu nhỏ lại. Đến khi dòng linh mạch thánh phẩm kia hoàn toàn tiêu hao sạch không còn chút gì, vị diện thiên man đột nhiên chấn động một cái, đi đến phía trước một cái vị diện khổng lồ, chính là vị diện nơi hạ lạc của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Thái Hoàng cử thủ. Vị diện nơi ở của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành tên là vị diện Xích Nhất. Cái vị diện Xích Nhất này cực kỳ khổng lồ, so với vị diện vạn bảo còn muốn lớn hơn rất nhiều. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên không trung của vị diện Xích Nhất, đám hộ vệ của vực chủ phủ mặc trên mình chiến giáp đạm hoàng sắc chằng chằng chịt chịt, hợp thành một cái đại trận khổng lồ. Mà ở trung tâm của vị diện Xích Nhất thì lại là một quần thể cung điện vô cùng khổng lồ. Những cái quần thể cung điện này kéo dài liên miên không biết mấy trăm ngàn dặm, thế nhưng lại chiếm đến diện tích 1/3 toàn bộ vị diện Xích Nhất. Mà ở ngay trung tâm của quần thể cung điện này lại là một tòa cự phủ khổng lồ đặt vững vàng bên trên một gốc đại thụ đồng dạng cũng vô cùng khổng lồ. gốc đại thụ này nhánh cây vô số, tán cây không ngờ bao phủ lên đến mấy vạn dặm. Nhánh cây ngắn nhất của nó cũng dài đến mấy ngàn dặm. Những cái nhánh cây này quấn quanh với nhau, hình thành nên một cái lồng thật lớn, phảng phất như là đem tòa cự phủ này bao bọc bên trong. Trong lúc vô hình đã đem toàn cự phủ này hoàn toàn bảo hộ chắc chắn. Đây là vực chủ phủ à? Cửu vị thiên miêu nhìn thấy tòa cự phủ khổng lồ nằm giữa tán cây đại thụ, nhất thời cả kinh một trận. Bản thân hắn là vương thú của dị thú tộc vị diện thiên man, đối với vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành cũng có nghe nói qua. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Phạm vi của vực chủ phủ chỉ sợ có đến hơn 10.000 dặm. Đứng vững cao ngất bên trên gốc đại thụ, có một loại khí thế bệ nghệ thiên địa vạn vật, phảng phất như là vị chúa tể tối cao. Hơn 1.700 cái vị diện, vô số các thế lực lớn nhỏ, ước triệu cường giả của tinh vực Xích Thành, toàn bộ cũng đều ở dưới chân của nó. Đám người Long Kình Thiên tuy rằng ở ngoài thiên không của vị diện Xích nhất, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được cái loại khí thế đáng sợ độc bá thiên hạ, kinh sợ tuyên cổ của vực chủ phủ kia. Vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành, ngay từ khi tinh vực Xích Thành sinh ra cũng đã bắt đầu tồn tại, đã trải qua chẳng biết bao nhiêu vạn năm. Trải qua sự cải tạo không ngừng của từng đời phủ chủ cùng với các cường giả vực chủ phủ, chẳng biết bố trí trong nó bao nhiêu đạo cấm chế, trận pháp, dung nhập biết bao nhiêu thần thạch, tinh thiết của thần giới, thậm chí dung nhập biết bao nhiêu nguyên khí tinh huyết của các cường giả thiên thần. Long Kình Thiên đưa tay chỉ lên phía mi tâm của chính mình, chỗ mi tâm hắn chợt lóe ra quang mang, một con mắt màu đen dọc đột nhiên xuất hiện. Đây chính là U Minh Thánh Nhãn, một môn tiên thuật thần kỳ của tiên giới. U Minh Thánh Nhãn xuất hiện, phát ra từng đạo thánh quang, bắn nhanh về phía vực chủ phủ tinh vực Xích Thành. Chẳng qua những luồng thánh quang này còn chưa đến được vực chủ phủ kia, thì gốc đại thụ khổng lồ đã nhộn nhạo phát ra một tầng quang mang màu xanh biếc, đem đạo thánh quang kia đánh cho sơ xác. Đây là Thái Hoàng cử thụ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng chợt nói, tương truyền, gốc Thái Hoàng cử thụ này là ở mấy ngàn vạn năm trước, một vị phủ chủ của vực chủ phủ ngẫu nhiên vô tình tìm được. Gốc cây này rất có linh tính, lực công kích rất cường đại. Thậm chí so với cường giả thiên thần bình thường còn khủng bố hơn. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái. Thái Hoàng cử thụ này hắn tự nhiên là biết, là một trong những loại thần thụ của thần giới. Không nghĩ tới thế nhưng lại có thể gặp được ở vị diện Xích nhất này như vậy. Hơn nữa bên trên gốc Thái Hoàng cử thụ này có bố trí vô số những trận pháp, cấm chế, đã trải qua vô số vạn năm bồi dưỡng bằng sức người. Tinh huyết của cường giả các đời vực chủ phủ, lực phòng ngự, công kích cũng đều rất mạnh, quả thật có chút phiền toái.